xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. Chương 32, 32, bị Lâm Cẩn Du hủy hôn là tâm bệnh của Thẩm Thanh Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lâm Cẩn Du hủy hôn là tâm bệnh của Thẩm Thanh Ngạn, nhô khan một tiếng, Thẩm Thanh Ngạn chỉ có thể lấp liếm nói. Bọn họ không sao, rất tốt. Thẩm Đình, trên thực tế, vừa rồi trong lúc Thẩm Đình tiến giai, ông cảm nhận được một cỗ khí tức rất mờ nhạt, không mạnh mẽ, nên ông cứ nghĩ mấy đứa nhỏ có thể giải quyết. Ông tự cổ vũ mình, tiếp tục thăng cấp. Nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Thanh Ngạn bây giờ, Thẩm Đình không khỏi nghĩ nhiều, sắc mặt thay đổi, hỏi. Đường Nhi có chuyện gì sao? Nói xong, Thẩm Đình xoay người đi vào trong phòng. Thẩm Thanh Ngạn sửng sốt, vội vàng ngăn cản ông. Mà ngay lúc Thẩm Đình đi tới trước cánh cửa đóng chặt, vươn tay muốn mở cửa, thì cửa từ bên trong cọt kẹt một tiếng, bị kéo ra. Tần Di đi ra ngoài, nhìn thấy Tần Di, Thẩm Đình và Thẩm Thanh Ngạn đều giật mình, vẻ mặt của họ khác nhau. Thẩm Đình lo lắng cho tình trạng của Thẩm Thanh Đường, còn Thẩm Thanh Ngạn thì đứng sau lưng Thẩm Đình, do dự không nói, đang muốn ra hiệu bảo Tần Di giấu giếm, Tần Di đã lẳng lặng nhìn hai người họ rồi nói. Vừa rồi Thanh Đường bị tập kích bất ngờ, bây giờ đã ổn rồi, hai người có muốn vào xem không? Lời này vừa nói ra, Thẩm Đình cùng Thẩm Thanh Ngạn sắc mặt đồng thời thay đổi, ngay cả Mộ Phi nghe vậy cũng vội vàng chạy tới. Thẩm ca xảy ra chuyện sao? Tần Di không nhiều lời, mà hơi nghiêng người qua một bên. Thẩm Đình lập tức lao vào, theo sau là Thẩm Thanh Ngạn và Mộ Phi. Thấy mọi người căng thẳng, Tần Di bất giác nhíu mày. Khi Thẩm Đình và Thẩm Thanh Ngạn bước vào cửa, họ đã bị sốc khi thấy cảnh tượng lộn xộn trong nhà. Lúc này Thẩm Thanh Ngạn mới nhận ra hẳn là lúc nãy Tần Di đang muốn cứu Thẩm Thanh Đường. Càng thêm lo lắng hơn, đi qua tấm bình phong, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường mặc một bộ đồ màu trắng, lặng lẽ dựa vào chiếc gối mềm ở đầu giường, mái tóc đen xõa xuống, vẻ mặt tiều tụy và yếu ớt. Lúc này Thẩm Thanh Đường đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt. Mặc dù vết máu trên môi đã được lau đi nhưng vết sẹo do tự cắn càng thêm rõ ràng trên đôi môi mỏng hơi tái nhợt. Nhìn thấy Thẩm Đình, Thẩm Thanh Đường nhất thời kinh ngạc, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười, khàn giọng nói. Phụ thân tiến giai thành công rồi, chúc mừng người. Nhìn thấy Thẩm Thanh Đường như vậy, lòng Thẩm Đình khẽ nhói, tràn đầy tự trách, lập tức chạy tới đỡ Thẩm Thanh Đường, trầm giọng nói. Đừng nói nữa, nói xong, ông nắm lấy tay Thẩm Thanh Đường, bắt đầu bắt mạch. Thẩm Thanh Đường vốn định nói rằng cậu không sao, lúc nãy Tần Di đã chia sẻ với cậu rất nhiều linh lực, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Đình, cậu lại im lặng mím môi. Tốt hơn là để Thẩm Đình chẩn đoán, để ông có thể yên tâm. Thẩm Thanh Ngạn đứng sang một bên, trong lòng xôn xao, sắc mặt rất khó coi thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng anh không cảm nhận được có luồng khí đặc biệt nào, hơn nữa Thẩm Thanh Đường lại ở trong phòng, làm sao có kẻ tấn công vào được. Lúc này Thẩm Đình vừa bắt mạch cho Thẩm Thanh Đường xong, ông cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tần Di nói rằng Thẩm Thanh Đường bị tập kích bất ngờ, nhưng Thẩm Thanh Đường không gặp vấn đề gì ngoại trừ linh lực trong cơ thể tăng vọt và kinh mạch bị tổn thương nhẹ. Vốn dĩ, ông định tiến kỳ trúc cơ xong sẽ rót linh lực cho Thẩm Thanh Đường, ít nhất cũng phải để Thẩm Thanh Đường bước vào luyện lý tầng thứ nhất, như vậy tuổi thọ của cậu sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ xem ra, không cần nữa rồi, còn có loại tấn công lén lút như vậy sao? Vẻ mặt của Thẩm Đình trở nên cực kỳ cổ quái. Tần Di lặng lẽ đi tới, Thẩm Đình và Thẩm Thanh Ngạn một người đang nghi hoặc, một người đang tự trách bản thân, họ đều không chú ý đến hắn. Lúc này Tần Di liếc nhìn hai người họ, cũng không trực tiếp giải thích linh lực tăng vọt trong cơ thể Thẩm Thanh Đường, mà nói. Nhạc phụ và huynh trưởng không cần tự trách mình, lần này không phải con người tấn công Thanh Đường, mà là một loại thực vật biến dị, khí tức không giống với con người, cho nên chúng ta đều sơ suất. Thẩm Đình sắc mặt đột nhiên thay đổi, thực vật biến dị, sắc mặt Thẩm Thanh Ngạn cũng đột nhiên trở nên không đúng. Ở thành Lăng Dương lại có chuyện như vậy sao? Tần Di gật đầu, lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật khác, đưa cho Thẩm Đình. Nếu như ta không đoán sai, loại thực vật biến dị này có thể là do đại gia tộc nào đó nuôi dưỡng. Hai người có biết nhẫn chữ vật này không? Thẩm Đình liếc nhìn nhẫn chữ vật, nhíu mày. Nhẫn chữ vật này rất bình thường, là loại phổ biến nhất trên thị trường. Thẩm Thanh Ngạn ngược lại quan sát chiếc nhẫn chữ vật mấy lần, sau đó mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào một bộ phận nào đó của nhẫn chữ vật. Ngay cả Thẩm Thanh Đường, người yếu ớt đang nằm trên giường, cũng chú ý đến biểu hiện của anh. Thẩm Thanh Đường ho khan vài tiếng, khàn giọng hỏi, đại ca phát hiện gì sao? Một lúc sau, Thẩm Thanh Ngạn thu hồi đôi mắt có chút tơ máu, lạnh lùng nói. Đây là nhẫn của nhà họ Lâm, Lâm Cẩn Du cũng có một chiếc như vậy. Sự khác biệt giữa chiếc nhẫn này với những chiếc nhẫn chữ vật thông thường là mặt trong chiếc nhẫn có một ký hiệu hình lá trúc. Thẩm Đình vừa nghe thấy điều này, ông lập tức lật chiếc nhẫn chữ vật ra. Nó đúng như những gì Thẩm Thanh Ngạn nói, trên đó có một ký hiệu lá trúc. Sắc mặt Thẩm Đình thay đổi, Thẩm Thanh Đường ở bên cạnh mím môi, nhưng không có vẻ gì là đặc biệt kinh ngạc. Trong lòng Thẩm Thanh Đường biết rõ việc bị Lâm Cẩn Du hủy hôn là tâm bệnh của Thẩm Thanh Ngạn, nên mặc dù rất tò mò về nhà họ Lâm nhưng cậu cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Lâm Cẩn Du là nhân vật thụ chính trong nguyên tác, mà Thẩm Đình sau khi nhìn thấy lá trúc, tựa hồ cũng ý thức được điều gì, cũng không có lập tức truy cứu, mà là yên lặng cất nhẫn chữ vật đi. Cao mày nói với Tần Di, vừa rồi lúc ngươi phát hiện kẻ đánh lén, rốt cục Đường Nhi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mạch của nó lại kỳ lạ như vậy? Phụ thân không cần hỏi Lan Đình, chàng ấy cũng không biết nhiều, để con kể cho người. Giọng nói yếu ớt mềm mỏng khẽ vang lên, Thẩm Thanh Đường cố gắng ngồi dậy. Cậu biết Tần Di không giỏi nói dối, cho nên nãy giờ chàng ấy vẫn không giải thích chuyện này. Khi Thẩm Đình nhìn thấy Thẩm Thanh Đường muốn ngồi dậy, ông nhanh chóng đỡ Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường im lặng cười, thuận thế lại dựa vào gối mềm. Sau đó chậm rãi kể lại bằng giọng hơi khàn khàn. Thời gian nửa nén nhang qua đi, mọi chuyện là như thế đấy. Nó muốn ăn con, lại bị Lan Đình phát hiện. Phương pháp tu luyện của nó phản tác dụng, linh lực của nó bằng cách nào đó lại truyền vào cơ thể con. Đôi mắt của Thẩm Đình hơi mở to, với vẻ mặt không thể tin được. Thẩm Thanh Ngạn cũng không tin được. Chỉ có Mộ Phi bởi vì thân phận khác nhau, lập tức đoán được xảy ra chuyện gì. Lúc này lặng lẽ liếc nhìn Tần Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Di thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra có gì khác thường. Đối với Thẩm Đình và Thẩm Thanh Ngạn, mặc dù họ nghi ngờ cách nói của Thẩm Thanh Đường, nhưng xét từ kết quả kiểm tra kinh mạch, có vẻ như đây là khả năng duy nhất. Chỉ là Thẩm Đình cau mày suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng, lúc này mới nói. Đường Nhi, con hãy cùng ta về nhà, ta thỉnh y tu khám cho con. Chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Di ở bên cạnh, ánh mắt có chút dò hỏi. Tần Di ánh mắt vừa động, nhưng không nói chuyện. Thẩm Đình thấy vậy, thần sắc có chút không vui, nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Thanh Đường, ông vẫn nhìn Tần Di và Mộ Phi nói. Cùng nhau trở về, Tần Di, mọi chuyện đều nghe nhạc phụ an bài. Thẩm Đình vô cớ cảm thấy chua xót, thầm nghĩ đây không phải là do ông an bài. Nhưng ai biểu Thẩm Thanh Đường bây giờ một mực bày ra vẻ không thể rời xa Tần Di chứ? Chỉ có thể nói, vậy chúng ta cùng nhau trở về đi, ta sẽ truyền tin, kêu bọn họ chuẩn bị xe ngựa. Tần Di, vâng, đa tạ nhạc phụ, để phòng ngừa lại có người thừa dịp hỗn loạn lẻn vào động phủ của Tần Di. Trước khi rời đi Thẩm Thanh Đường đã để Tần Di cất hết hoàng kim thảo thượng phẩm cùng các linh thảo quý giá khác trong linh điền. Thu dọn xong mọi thứ. Xe ngựa của Thẩm gia cũng tới. Những người hầu đến đều mặt mũi hồng hào, hiển nhiên là bọn họ mới sáng sớm đã nghe được tin Thẩm Đình tiến kỳ trúc cơ, đều vui mừng khôn xiết. Thẩm gia cuối cùng cũng mở mày mở mặt rồi. Chỉ là khi nghe tin Thẩm Thanh Đường bị bệnh, họ đều cố nén sự vui mừng trên mặt lại. Ai mà không biết Thẩm Thanh Đường là bảo bối trong tim Thẩm Đình chứ? Mà hình như Thẩm Đình cũng không xem việc mình tiến kỳ trúc cơ đáng để ý hơn bệnh tình của con trai. Bọn họ tự nhiên không dám nhiều lời, chẳng mấy chốc, mấy người đã lên xe ngựa dưới sự săn sóc của những người hầu. Thẩm Thanh Đường và Tần Di ngồi một xe, ba người còn lại ngồi một xe. Cuối cùng cũng có thể ở một mình với Tần Di, Thẩm Thanh Đường không hề ra vẻ, vừa hạ màn xuống, cậu lập tức bỏ tư thế ngồi thẳng, mềm nhũn ngã vào lòng Tần Di, thì thầm. Lan Đình ơi, em khó chịu quá, Tần Di nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ. Nhưng lập tức duỗi tay ôm lấy Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường khẽ cười, cảm nhận được tâm tình của Thẩm Thanh Đường, Tần Di hơi siết chặt hai tay ôm thân thể mềm mại của Thẩm Thanh Đường, sau đó cau mày trầm giọng nói. Rõ ràng em không cần phải ép mình nói nhiều như vậy. Lúc này, Thẩm Thanh Đường dựa vào trong ngực Tần Di, trên trán chảy ra một chút mồ hôi, mím đôi môi mỏng tái nhợt, cụp mắt cười nói. Em sợ cha và đại ca lo lắng, vòng tay ôm lấy eo thon của Thẩm Thanh Đường lại hơi siết chặt, hiển nhiên là không hài lòng với lời nói của Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường cảm nhận được tâm tình của Tần Di, mở mắt ra, nhẹ nhàng kéo tay Tần Di, cười nói. Lan Đình lại ghen rồi. Tần Di, một lát sau, Tần Di trầm giọng nói. Em ngoan ngoãn đi, con dám cậy mạnh à? Thẩm Thanh Đường mím môi, cụp mắt xuống tách từng ngón tay mảnh khảnh của Tần Di ra, sau đó đưa những ngón tay trắng nõn mềm mại của mình vào, đan vào các ngón tay của Tần Di. Cậu dịu dàng nói, bởi vì em tin tưởng Lan Đình. Đây là hai câu ông nói gà bà nói vịt, nhưng họ lắng nghe nhau, cả hai đều hiểu. Tần Di im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không có cách nào với Thẩm Thanh Đường, hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần sau đừng như vậy nữa. Trên môi nở một nụ cười, Thẩm Thanh Đường khẽ, vâng, một tiếng, có một sự im lặng ngắn ngủi trong xe ngựa. Đột nhiên, Thẩm Thanh Đường lại nhỏ giọng nói. Thanh âm có chút khàn khàn nhưng cực kỳ mềm mại. Lan Đình, em rất vui. Tần Di, em có thể tiến giai rồi. Linh quang trong mắt Tần Di khẽ động, khí tức quanh người lại trở nên nhu hòa. Nhưng sau đó, Thẩm Thanh Đường, người đang dựa vào trong vòng tay hắn, cười bí ẩn và nhẹ nhàng nói. Lan Đình, hãy đợi cho đến khi em khỏe lại. Tần Di vô thức mím môi, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô nóng. Hắn cảm thấy những gì Thẩm Thanh Đường nói có chút không đúng lúc, cho dù Thẩm Thanh Đường không có nói phần còn lại. Chỉ là lúc này, dường như có một lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy Tần Di. Những suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí hắn một lúc, cuối cùng hắn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mượt của Thẩm Thanh Đường, nói. Đợi em khỏe lại, sẽ thế nào? Thẩm Thanh Đường ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cậu ngập tràn ý cười dịu dàng. Lần này, Thẩm Thanh Đường không nói lời đường mật cũng không giở trò nữa. Chỉ là đôi mắt sáng ngời, thanh âm cực kỳ dịu dàng chân thực. Đợi em khỏe lại, Lan Đình muốn làm gì cũng được. Có được không? Lúc này, trong đôi mắt đỏ thẫm của Tần Di hiện lên cảm xúc cháy bỏng cực kỳ mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, hắn chịu đựng được, không có động thủ. Chỉ là ánh mắt sắc bén, chậm rãi nắm chặt 10 ngón tay đan vào nhau của Thẩm Thanh Đường, khàn giọng trầm thấp nói. Chính em nói câu này, nếu đến lúc đó em hối hận, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cách chương.